Thật nhất định phải đi chùa Lãng Kha. Phu tử nói, do chính người quyết định, chứ là nếu không đi một chuyến này, nghi hoặc kia trong lòng ngươi ai cũng không giải đáp được, chi sư cũng không thể giải đáp. Hơn nữa ta luôn cảm thấy chùa Lãng Kha, chuyên đi này là cơ duyên của ngươi. Ninh Khuyết hỏi, là cơ duyên như thế nào? Ta vốn là người không tin cơ duyên, phu tử nói. Nhưng mấy năm nay đã thấy rất nhiều chuyện, dần dần cảm thấy cái nhìn của mình có phải quá ngoan cố chút hay không, có chút nhận thức mới. Cơ duyên cũng không phải chuyện thiên đạo định sẵn, tất nhiên sẽ xảy ra, mà là một số người nào đó sinh hoạt ở trên thế giới này. Bởi vì lý niệm trong lòng mình, cho dù ngẫu nhiên động niệm, đã bắt đầu ảnh hưởng hoàn cảnh cùng với đám người xung quanh mình, cuối cùng ảnh hưởng đến đối phương cực xa xa. Cho đến gặp nhau, những ý nghĩ đó trong lòng sẽ chuyển đổi thành chuyện xưa thực tế, sau đó lại hướng ban đầu nhất của sự kiện làm ngược. Thường thường sẽ phát hiện, người cuối cùng đạt được chính là người muốn, cái này đại khái là cơ duyên. Phu tử tiếp tục nói, bệnh của Tàn Tàn nha đầu đó, hoặc là có thể tự khỏi, nhưng có thể ở chỗ tiểu hòa thượng chùa Lãng Kha xem một chút càng tốt hơn. Người kế thừa y bác của tiểu sư thúc ngươi, chung quy cũng cần học một ít Phật pháp để hòa tan lệ khí. Ngươi muốn làm rõ mình có phải con trai Minh Dương hay không, càng nên đi xem Tích Du Lan là chuyện thế nào. Ngươi cần làm những cái này, đó là cơ duyên. Ninh Khuyết xuất thần nói, rất giống các hòa thượng nói lời nghe không hiểu. Về sau nghe các hòa thượng nói nhiều chút liền có thể hiểu thôi. Phu tử nói, có thể nguy hiểm không? Đi đường cũng có thể bị xe ngựa đâm chết mà mày. Sư phụ, con coi như những lời này của ngươi là cam chịu. Ta nào có nhận chứ. Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt nhìn xa xa thành Trường An trong đêm, cúi đầu nhìn đầu gối mình nói, nếu ngay cả sư phụ ngươi cũng cảm thấy đó là nguy hiểm, vậy con cùng Tang Tang làm sao bây giờ? Phu tử mỉm cười nói, không cần ba ngày ba đêm đun lửa nhỏ, thế gian nào có Phật nhảy tượng, không phải qua. Ninh Khuyết giơ tay cầu xin tha thứ, thống khổ nói, tiểu sư thúc nói đoạn lời đó, con đã nghe đến lỗ tai sắp chai rồi, sư phụ ngài không cần đổi phương nói nữa. Đi xem đi, chính cái gọi là không xem không hiểu. Ninh Khuyết thở dài nói, thế giới thật kỳ diệu. Vậy mà, tiếp tốt như thế. Phu tử kinh dị nói, nơi nào tốt? Có giận, con chỉ cảm thấy rất nhàm chán. Tối nay, gió còn thổi, giữa vách núi rất nhẹ nhàng, tâm tình Ninh Khuyết lại không thoải mái, vẻ mặt ảm đạm hỏi. Sư phụ, ngài là người có đại năng lực, thực nhìn không thấy hình ảnh ngày sau sao? Phu tử nói, tu hành cuối cùng là thời gian, ta tuy sống so với người thường lâu hơn ít, nhưng rất đáng tiếc, chưa già đến trải qua mình với xâm nhập lần trước, chưa nhìn thấy lần trước, khi vĩnh dạ đến từng xảy ra những gì. Đại khái chính là chuyện duyên cơ này, ta không thể hoàn toàn đọc hiểu quyển chữ Minh. Ta không biết câu chuyện xưa này sẽ phát triển như thế nào, mà ngươi hiện tại đã là một nhân vật trong chuyện xưa này, cho nên ta cũng không biết tương lai trên người ngươi sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Chẳng qua ta hy vọng cái đó sẽ là tốt. Ninh Khuyết hỏi, trên đời còn có người từng trải qua minh giới xâm nhập lần trước sao? Trước kia hắn cũng không tin tưởng người tu hành có thể sống mấy ngàn mấy vạn năm, nhưng theo tiến vào thư viện Hậu Sơn, kiến thức tăng rộng, hắn bắt đầu tự hỏi thế gian thật có vĩnh sinh loại chuyện này hay không. Ta biết có hai người từng trải qua vĩnh dạ lần trước, phu tử nói. Ninh Khuyết không ngờ vậy mà thật có, giật mình hỏi, là người như thế nào? Phu tử không biết nhớ tới những gì, biểu cảm trên mặt trở nên có chút phức tạp, lạnh nhạt nói, một tử đồ, một đồ tể, chẳng qua bọn họ không để ý tới thế sự, chỉ sợ cũng không thể tính là người. Ninh Khuyết lại nhớ tới những giấc mơ quỷ dị của mình. Ở trong giấc mơ nào đó, từng xuất hiện một tử quỷ, một đồ tể. Hai người đó đứng ở bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm hắn. Mà ở trong một giấc mơ khác, phu tử từ trong tay tử quỷ kia đoạt lấy túi rượu uống một ngụm, lại từ trên lưng đồ tể kia đoạt cái chân sau của heo cắn một miếng. Chẳng lẽ phu tử nói là hai người nọ? Ninh Khuyết khiếp sợ không biết nói gì. Sư phụ, ngài thực không muốn nghe một chút giấc mộng của con? Phu tử nhìn hắn mỉm cười nói, còn chưa hiểu sao, đó chung quy là giấc mơ của bản thân ngươi. Nói chuyện với nhau đến đây, Ninh Khuyết rốt cuộc đã hiểu ý tứ sư phụ. Mọi chuyện xưa đều cần thúc đẩy mới có thể biết phát triển về sau. Mọi hình ảnh đều cần chính mắt thấy mới có thể biết là sắc thái gì. Mình rốt cuộc có phải con trai Minh Vương hay không, về sau sẽ phát sinh những gì.

Truyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Phế vật, cặn bã, cút! Sâu trong tay lăng, giữa vách núi bị dây leo bao trùm, vang lên tiếng mắng khàn khàn, tràn ngập khí tức oán độc cùng dữ dằn. Tiếng mắng bén nhọn khó nghe, giống như kiếm sắc bén có thể đâm thủng vô số tầng khôi giáp, lại không biết vì sao bị nghiêm mật phong tỏa ở bốn phía vách núi, chưa hướng ra phía ngoài tiết ra một tia. Dây leo đột nhiên loạn, một bóng người từ trong hang sâu thẳm lướt ngược mà ra, nặng nề ngã sắp xuống ở trên bãi đá. Đó là một người trẻ tuổi mặc đạo bào cũ. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc tỉnh lại, gian nan bò dậy. Chống dây leo trên vách đá bên cạnh công người thống khổ hoa khang. Hoa máu từ trong môi phun tung tóe ra, chỉ chốc lát sau đã đem vạt áo trước của đạo bào nhuộm đỏ, tỏ ra dị thường bi thảm đáng thương. Đạo nhân tất nhiên là Long Khánh. Hắn nắm dây leo nghỉ ngơi một lát, xác nhận thương thế không có trở ngại, đi đến bên sườn dốc, gánh thùng nước cổng rương, tiếp tục hướng những hang hốc kia trên vách núi bước vào. Trong ánh mắt bình tĩnh không nhìn thấy bất cứ sợ hãi nào hoặc là án độc gì, thậm chí căn bản chưa quay đầu nhìn hang núi sâu thẳm kia một cái. Trong mỗi ngày qua đi, vách núi dây leo che kín này, cùng các lão đạo bản thân bị thương nặng, trong những hang hốc đó giao tiếp, hắn thân thiết cảm nhận được tính tình nóng nảy khủng bố của những người còn sót lại đó. Bị làm nhục nhiều lần rồi, tự nhiên chết lặng. Bị thương nhiều lần rồi, càng thêm rõ ràng thực lực khác biệt với lão đạo sĩ như trời với đất. Nào có lòng oán hận trả thù gì. Các lão đạo sĩ tàn tật trong hang động tuy đối với Long Khánh không có bất luận sự tao nhã gì. Có thể nói là hô đến mắng đi, đánh chửi tùy tâm. Nhưng bọn họ rõ ràng, mình nếu muốn kịp thời biết tin tức nhân gian, bảo trì liên hệ cùng bên ngoài, thì không thể đem Long Khánh trực tiếp đánh chết. Cho nên bọn họ xuống tay vẫn là có chút chừng mực, đã khiến Long Khánh thống khổ không chịu nổi lại sẽ không ảnh hưởng đến hắn hành động. Chỉ là trong vách núi có rất nhiều hang hốc, có rất nhiều lão đạo nhân tàn tật, mỗi người đều cho rằng mình có chừng mực, họp ở một chỗ, chừng mực liền không biết đi nơi nào. Long Khánh ở trong từng cái hang bị thương cũng không nặng, nhưng nhiều ngày như vậy liền, nhiều hang như vậy cộng lại, thường thế vẫn là một ngày trở nên nặng hơn một ngày. Bởi vì có thương tích, động tác của Long Khánh chậm hơn rất nhiều. Khi chấm dứt công việc một ngày trở lại trong đạo quan, sắc trời đã gần đến lúc hoàng hôn. Ánh chiều tà ấm áp mà đỏ như lửa, từ đầu kia của dãy núi Tây Lăng chiếu rọi đạo quan đơn giản. Hắn đứng ở bờ hồ trước nhà cỏ, nhìn cảnh trí đẹp đẽ, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Đạo nhân trung niên chậm rãi đến cạnh hắn, nhìn phía mặt hồ giữa trời chiều, chưa hướng hắn giải thích thân phận những lão đạo nhân trong hang, mà là lạnh nhạt nói. Nơi phong cảnh càng đẹp, người sẽ càng ít. Long Khánh thi lễ đối với đạo nhân trung niên, thỉnh giáo nói. Sư thúc, trong quan luôn ít người như vậy sao? Từ Nam Hải đến Tri Thủ Quan, trừ ba vị sư thúc, Long Khánh liền chưa nhìn thấy bất cứ người nào khác. Đạo quan đơn giản mà đẹp, luôn bị im lặng bao phủ. 10 năm trước, lúc bị cùng tiểu cô nương kia đều ở đây. Ở trong quan náo nhiệt hơn rất nhiều, chẳng qua về sau mọi người đều đi rồi. Diệp Tu cũng chỉ ngẫu nhiên mới trở về một chuyến, trong quan khó tránh khỏi trở nên tịch mịch chút. Đạo nhân trung niên nói, chẳng qua nghe nói tiểu cô nương đó đã kế thừa vị trí tài quyết thần tọa, quang minh cùng thiên vũ thần tọa, đại khai cũng sắp đổi người. Như vậy qua chút thời gian nữa, trong quan sẽ náo nhiệt vài ngày như vậy. Trưởng giáo cùng ba vị đại thần quan của thần điện Tây Lăng, còn có quốc sư Đại Đường, cùng với giống nhan sắc đại sư nhân vật bậc này, đều cần ở trong Tri Thủ Quan tiếp nhận hạo thiên rửa tội, sau đó mới có thể được trao tặng chức đại thần quan. Long Khánh biết điện cố này, chỉ là nghĩ Diệp Hồng Ngư đã đi tới một bước này, vẻ mặt không khỏi có chút ngơ ngẩn. Thánh địa trong lòng đệ tử đạo môn, nơi không thể biết trong truyền thuyết của giới tu hành, kết quả lại là một tòa đạo quan đơn sơ, thậm chí yên tĩnh đến nhàm chán như vậy. Có phải cùng tưởng tượng của người có chút khác hay không? Long Khánh lắc đầu nói, đã không thể biết thì không thể tưởng tượng, chỉ có thể chính mắt thấy mới có thể biết. Không, cho dù sinh hoạt ở đây cũng không chắc có thể biết được. Đạo nhân trung niên mỉm cười nhìn hắn nói, có thể nghĩ thông điểm ấy xem như không tệ rồi. Tri Thủ Quan ta chính là nơi thế ngoại, cho nên có thể đơn sơ, có thể yên tĩnh, thậm chí có thể tịch mịch. Nếu thực cho rằng Tri Thủ Quan trong mắt chứng kiến là Tri Thủ Quan, vậy đó là ngu si. Các đạo nhân sinh hoạt trong ngọn núi kia là Tri Thủ Quan, thần điện Tây Lăng là Tri Thủ Quan, quan chủ là Tri Thủ Quan. Người ta là tri thủ quan, toàn bộ đạo môn đều là tri thủ quan. Chỉ cần nơi được Hạo Thiên Quan quy chiếu, liền đều là tri thủ quan. Trước khi người tới tri thủ quan, liền đã ở trong tri thủ quan. Đoạn lời này của đạo nhân trung niên tỏ ra có chút thâm ảo, nhưng Long Khánh ít nhất lý giải câu nói đầu tiên. Phải biết rằng, ở những lão đạo sĩ tàn tật, sống ở trong hàng trên thế gian bừa bãi vô danh, nhưng tu vi cảnh giới dị thường khủng bố, trong đó có người càng là rõ ràng đã vượt qua ngũ cảnh, trở thành thánh nhân trong truyền thuyết của giáo điển. Như vậy tri thủ quan quả nhiên là nơi vĩ đại khó có thể tưởng tượng. Ta rất rõ, các lão giao quả ở trong hang tính tình có bao nhiêu không tốt. Nếu bị thương cũng không cần mạnh mẽ chịu đựng. Tôi cái này đối với mài giũa tâm tính của ngươi quả thật có lợi. Nhưng đạo thân có tổn hại, đối với ngày sau tu hành chung quy sẽ hình thành chướng ngại. Lát nữa ngươi tự đi phòng thuốc chế chút thuốc. Đạo nhân trung niên nhìn hắn nói. Long Khánh tự như trong lúc vô tình nhớ tới một việc hỏi. Sự thúc, trước đó vài ngày, lúc sửa sang lại kho thuốc, thấy có dược tỉnh, không biết còn có thể dùng không? Trong ánh mắt đạo nhân trung niên, toát ra vẻ thưởng thức nói. Xem ra ngươi tu hành quyển chữ xa có thu hoạch. Tâm thần vẫn chưa bởi những công pháp nhiều như các sông đó mê quạt. Vậy mà có thể chú ý tới phương pháp luyện dược ghi tạc trong gốc. Đại khái đó là phúc duyên của ngươi, muốn dùng được dược đỉnh thì dùng, sau đó rửa là được. Kho thuốc của tri thủ quan không ở bờ hồ mà là ở trên vách núi phía tây, là tòa kiến trúc đạo điện hai tầng, giữa cột và xà nhà điêu khắc phù văn phức tạp, hoa văn nước sơn hoa lệ, lộ ra hương vị thanh quý. Cùng nhà cỏ cung phụng bảy quyển thiên thư bên hồ so sánh, càng giống như chính điện đạo quan hơn. Phía trước dược điện là bãi cỏ dốc thoải lớn, dưới dốc thoải là vách đá. Mạng vách núi đen đó sâu không biết bao nhiêu trượng. Dù là khỉ vượn cũng không thể trèo lên, nhân loại bình thường càng không thể đến nơi đây. Mặc dù thế gian những đại tu hành giả thực lực kinh người kia có thể leo lên vách đá này, nhưng cũng sẽ nháy mắt bị trận pháp che giấu giữa bãi cỏ tiêu diệt. Long Khánh nhìn bãi cỏ bao phủ ở dưới trời chiều giống như đang thiêu đốt, cảm thụ được những trận lực khủng bố như ẩn như hiện kia, trầm mặc một lát sau đó xoay người đi về phía dược điện. Trong tay hắn cầm một cái vòng sắt lớn cũ kỹ, trên vòng sắt buộc rất nhiều cái chìa khóa, nhìn như bình thường, nhưng nếu không có những chìa khóa này, hắn căn bản không có khả năng đi vào dược điện. Cửa chính dược điện chậm rãi mở ra, lộ ra không gian rộng rãi cùng điện bên ngoài, hoàn toàn không tương xứng. Mấy hàng giá bày xếp vương mãi đến sâu trong điện phủ, dường như xa tới mấy dặm, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Trên giá bày đặt vô số dược vật quý hiếm, cùng nguyên vật liệu chế thuốc, hơn nữa các loại dược vật tài liệu đều có trận pháp tương ứng cung cấp cho nó hoàn cảnh điều kiện thông gió cùng nhiệt độ độ ẩm thích hợp. Những dược vật cùng tài liệu này rất khó nhìn thấy trên thế gian, thậm chí có rất nhiều loại ở trên giáo điển Tây Lăng đã đánh dấu là tuyệt tích, nếu chảy vào thế gian chỉ sợ sẽ đưa tới vô số người tu hành cướp đoạt. Nhưng ở trong này, những dược vật tài liệu quý hiếm đó bởi vì số lượng chủng loại quá nhiều lại tỏ ra bình thường như thế, bị người ta tùy ý bày ở trên giá, hơn nữa tự như đã bày rất nhiều năm cũng chưa có ai chú ý tới. Cái này rất khó tưởng tượng, lại rất dễ hiểu. Vô luận là hoàng đế Nam Tấn hay là quốc quân Tống Quốc, ở trước mặt thần điện Tây Lăng đều phải khúm núm, vô luận là nghèo hèn hay là giàu có, đều phải đem tài phú của mình hiến cho thần điện Tây Lăng. Cái này liền giống như những tài phú cùng tài nguyên đó của thế giới đều từ thần điện Tây Lăng có được. Mà dùng lời của Liên Sinh Đại Sư mà nói, thần điện Tây Lăng là một đàn chó tri thủ quan nuôi. Thần điện Tây Lăng cướp đoạt tất cả tài phú tài nguyên trên đời, trừ duy trì đạo môn thống trị đối với thế giới, trần quý nhất trong đó đương nhiên phải đưa đến tri thủ quan. Nói từ trên ý nghĩa này, lúc trước đạo nhân trung niên nói không sai, thế giới bị Hạo Thiên Quan huy bao phủ đều là tri thủ quan, trừ quốc gia tên là Đường kia. Long Khánh những ngày qua phụ trách dọn dẹp sửa sang cả tòa tri thủ quan, hơn nữa mỗi ngày đều phải đến dược điện, chọn lựa dược vật, những lão đạo sĩ khủng bố kia trong hang động cần. Đối với nơi này đã phi thường quen thuộc, cho nên cũng không chấn động giống lần đầu tiên tiến vào. Hắn cầm chìa khóa, đi hướng sâu trong điện phủ, đối với những dược vật hai bên căn bản không liếc một cái. Cả ngày sinh sống ở trong núi vàng biển ngọc, mặc cho ai cũng có thể tạo thành tâm cảnh bậc này. Chẳng qua lúc Long Khánh đi đến chỗ sâu nhất của dược điện, đi đến trước cánh cửa gỗ đàn chạm rỗng kia, vẻ mặt hắn vẫn là trở nên ngưng trọng hẳn lên. Phía sau cửa gỗ đàn chậm rỗng là nơi quan trọng nhất của dược điện. Bên trong trân trọng cất giữ một ít tài liệu cùng dược phẩm quý giá nhất. Trước kia hắn không có chìa khóa cánh cửa này, chưa từng đi vào. Dược đỉnh Long Khánh Cần ở ngoài cửa, hắn trước đó vài ngày cách cửa gỗ từng nhìn thấy một lần. Hôm nay thử thăm dò hỏi một câu, thật không ngờ lại được sư thúc cho phép. Hắn ở trên vòng sắt lớn tìm được cái chìa khóa kiểu đơn giản nhất kia, cắm vào trong khóa. Chỉ nghe một tiếng vang khách rất nhỏ, cửa gỗ đàn chậm rãi mở ra. Long Khánh đi vào, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm dược vật tài liệu mình cần. Loại thuốc kia hắn chuẩn bị luyện, đại bộ phận tài liệu đều ở trong chính điện. Chỉ là trong đó có hai tài liệu quan trọng nhất, hẳn là được trân trọng cất giữ trong đây. Cho nên vẻ mặt hắn rất thận trọng, thậm chí có chút khẩn trương. Thuốc hắn chuẩn bị luyện, ở trên quyển thiên thư chữ sa, được xưng là tọa địa đan. Trừ có thể chữa khỏi thương thế những ngày qua, mấy lão đạo sĩ kia lưu lại ở trên người hắn, quan trọng hơn là có thể khiến tuyết sơn khí hải của hắn bị quan chủ mạnh mẽ chữa trị ổn định lại. Nói cách khác, loại dược hoàng này có thể khiến hắn tu hành càng thêm thuận lợi. Viên thuốc có thể có công hiệu như vậy, đương nhiên cực kỳ quý giá. Ở trong giáo điển Tây Lăng ghi lại, thậm chí đã sắp bị hình dung thành vô lượng linh đan chữa xương trắng. Long Khánh chưa từng tưởng tượng mình có ngày lại có cơ hội tự tay luyện ra loại đan dược này, cho nên hắn lúc này khẩn trương có thể lý giải. Đột nhiên khẩn trương trên mặt Long Khánh bị khiếp sợ thay thế. Hắn chưa tìm được dược liệu luyện chế tọa địa đan cần, chỉ là ở những bình bình lọ lọ kia thấy được một số cái sứ bình nhỏ trong suốt, không biết dùng tài liệu gì đốt thành. Có mùi thuốc cực nhạt từ trong bình sứ nhỏ đó trào ra. Long Khánh đi lên phía trước. Bởi vì khẩn trương, động tác của hắn có chút vụng về, nhất là hai tay run rẩy có chút lợi hại, rất khó khăn mới cầm lấy cái bình sứ nhỏ kia. Khoảng cách hơi gần chút, bình sứ nhỏ chảy ra mùi thuốc cực nhạt, truyền vào chóp mũi hắn, làm hắn khó có thể tự chủ, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Nghe mùi thuốc, Long Khánh cảm thấy dơ bẩn cùng hơi thở bẩn trong thân thể mình, nháy mắt bị tinh lọc toàn bộ, thân thể trở nên nhẹ đi rất nhiều, hai chân dần dần rời khỏi mặt đất, tự như biến thành một cái lông chim trắng nõn, nhẹ như vô chất. Chỉ cần gió mát mơn man khẽ thổi, liền sẽ thuận gió mà đi, hòa vào bầu trời cao xa. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt, kinh ngạc nhìn bình sứ nhỏ mình nắm trong tay. Hai tay lần nữa run rẩy lên, chỉ nghe mùi thuốc một chút, liền đã sinh ra ảo giác, tinh thần vũ hóa. Nếu mình đem viên thuốc trong bình sứ nhỏ ăn vào trong bụng, lại sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào? Hắn đoán được viên thuốc trong bình sứ nhỏ là gì, hưng phấn đến cực điểm, lại sợ hãi đến cực điểm. Cảm xúc tham lam, mừng như điên, cùng dãy dụa do dự ở trong đôi mắt hắn không ngừng chuyển đổi. Nhiều năm trước, hắn từ Thiên Vũ Viện tốt nghiệp, vào Tài Quyết Ti làm nhị ti tòa. Đại khái bởi vì vô luận là hắn hay Diệp Hồng Ngư đều còn ngây ngô, căn bản không thể uy hiếp đến Tài Quyết Đại Thần Quan trên mặt Ngọc Thần Tòa. Cho nên khi đó, không khí trong Tài Quyết Thần Điện cũng không sơ sát tiêu điều, âm trầm như mấy năm nay. Ngẫu nhiên Thần Tòa còn có thể nói chuyện phiếm với bọn họ. Ở trong lần nói chuyện nào đó có thần tọa cùng Diệp Hồng Ngư, yên lặng nhìn ở bên, Long Khánh từng nghe được tên một loại linh dược đó tên là Thông Thiên Hoàng. Thông Thiên Hoàng là linh dược quý giá nhất của Hạo Thiên Đạo Môn, mặc dù là thần điện Tây Lăng cũng không có. Loại linh dược này tuy không thể giúp người đời đã thông cách biệt với người trời, vũ hóa thành tiên, nhưng nếu người thường dùng, có thể tăng 10 năm tuổi thọ là mấu chốt nhất, là Thông Thiên Hoàng có thể giúp người tu hành phá cảnh. Người tu hành nếu dùng Thông Thiên Hoàng, từ bất hoạt cảnh đến động huyền cảnh, có thể nói nhảy đến cảnh phá. Mặc dù là từ động huyền cảnh đến tri mệnh cảnh, xác suất thành công cũng có thể ở trên 5 phần. Có công hiệu khủng bố này, có thể tưởng tượng sức dụ hoặc vô thượng của Thông Thiên Hoàng đối với người tu hành. Chẳng qua, nay người tu hành trên đời căn bản không có mấy ai biết có Thông Thiên Hoàng tồn tại. Long Khánh biết Thông Thiên Hoàng, hơn nữa hắn xác nhận trong bình sứ nhỏ chính là Thông Thiên Hoàng. Hắn từng là Tây Lăng thần tử cảnh giới tinh thâm, lại trong nháy mắt sắp vượt qua tri mệnh cảnh đó, bị một mũi tên của Ninh Khuyết bắn phá ngực, hủy tiết sơn khí hải, biến thành phế vật không thể tu hành. Hết tập 120, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vô Hiệp nhé.